Em có cảm thấy mình được lợi hay không? Giàn Nhân Nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.